Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 766, cổ quái. Tại Mễ Tử Hiên trong tự điển căn bản cũng không có quy củ hai chữ này. Cây dâu tuyết cùng như vậy ra hỏa ràng trong quân doanh quy củ căn bản chính là đàn gảy tai châu. Mễ Tử Hiên kia quản nơi này có phải hay không quân doanh? Hắn muốn làm sự tình không ai có thể ngăn được hắn. Vì vậy cây dâu tuyết liền bi kịch, trực tiếp bị Mễ Tử Hiên buộc trên giường. Ngại nàng kêu không ngừng, cũng không biết từ kia tìm ra một khối vải rách nhét vào cây dâu tuyết trong miệng. Vì vậy nàng chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Thành trên thớt thịt, Mễ Tử Hiên nghĩ như thế nào cắt liền như thế nào cắt. Tang Vũ ở một bên thấy trực tiếp trợn mắt, nàng đã lớn như vậy cũng chưa từng thấy qua như vậy cấp nhân thay thuốc. Đồng thời còn là nàng tỷ tỷ, trước mắt người này làm việc cũng qua giới hạn a. Đường Mễ Tử Hiên bắt đầu cho cây dâu tuyết thay thuốc thời điểm. Cây dâu tuyết trong mắt đã dấy lên hai luồng hỏa, nếu như này hai luồng hỏa có thể phun ra tới, nhất định có thể cầm Mễ Tử Hiên thiêu sạch cạn bã cũng không mang thừa. Đường Mễ Tử Hiên tay đụng phải nàng da thịt, cây dâu tuyết có một loại xấu hổ và giận dữ gặp chết cảm giác. Thân thể của mình lại bị kẻ bất lực đụng phải, nàng muốn cùng Mễ Tử Hiên đồng quy vu tận, tựa hồ chỉ có như vậy phương thức tài năng rửa sạch nàng sỉ nhục. Nhưng cây dâu tuyết bây giờ có thể làm cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Bị Mễ Tử Hiên vây được cùng bánh chưng giống như, nàng có thể làm sao? Duy nhất có thể làm cũng chính là trong lòng liên tục chờ chú trước mắt hỗn đản đi ra ngoài bị xe đụng chết, uống nước lạnh nghẹn chết, cho cây dâu tuyết thay thuốc. Mễ Tử Hiên lại bắt đầu cho Tang Vũ thay thuốc, so sánh cây dâu tuyết. Tang Vũ nghe lời rất, chỉ là có chút không có ý tứ mà thôi, căn bản cũng không phản kháng. Cây dâu tuyết đến là muốn cho muội muội phản kháng, hay hoặc là một cước tươi sống đáng đâm ngàn đao Mễ Tử Hiên. Nhưng bây giờ còn bị buộc, trong miệng đút lấy một khối vải rách, liền lời đều nói không ra, như thế nào để cho muội muội phản kháng? Cho hai nữ thay thuốc Mễ Tử Hiên đi ra cửa nhìn Tống Kỳ. Cũng muốn cho hắn dùng. Vừa vào cửa liền thấy được Tống Kỳ bị bao bọc cùng bánh chưng giống như đang nhìn xem xa nhà ngẩn. Người, Mễ Tử Hiên rất là kỳ quái Tống Kỳ này con mọt sách làm thế nào thông qua khảo nghiệm. Chẳng lẽ lực ý chí thực mạnh như vậy, mặc kệ đồ tể những người này như thế nào tra tấn hắn. Hắn cũng không chịu nói. Thấy được Tống Kỳ kia một sát na vậy, Mễ Tử Hiên vững tin trong lòng nghĩ pháp, bởi vì Tống Kỳ này con mọt sách thực bị đồ tể những người này dày vò thảm. Mễ Tử Hiên thả tay xuống trong đồ vật nói, "Uy, ngươi còn tốt đó chứ?" Tống Kỳ phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên, trên mặt toàn bộ đều chất phác vẻ, như vậy người nếu không là ăn mặc quân trang, lại đang ở quân doanh, Mễ Tử Hiên thực không thể tin được hắn là quân nhân. Thích hợp nhất hắn địa phương là sở nghiên cứu. Tống Kỳ là một không thích lắm người nói chuyện, chỉ là gật gật đầu, cho thấy chính mình khá tốt. Mễ Tử Hiên cười khổ một tiếng, cũng không có tại nói với hắn cái gì. Bọn họ là một khối từ tỉnh thành đi tới đây, trên đường đi Tống Kỳ đều là này bức bộ dáng. Lời ít đến thương cảm, thuộc về loại kia 10 cái lôi cũng bổ không ra một cái rắm ra hỏa. Cùng hắn nói chuyện phiếm, quả thực là cho mình tìm không được tự nhiên. Mễ Tử Hiên tay chân lanh lẹ cho hắn thay thuốc, từ đầu đến cuối Tống Kỳ một chữ cũng không có nói. Nhưng ngay tại Mễ Tử Hiên muốn đi thời điểm hắn lại đột nhiên nói, "Ngươi biết chúng ta lần này tiếp nhận cái gì huấn luyện sao?" Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bả vai nói, đơn giản chính là các loại chiến thuật huấn luyện, thể năng huấn luyện chứ sao. Mễ Tử Hiên đã sớm nhìn ra đồ tể những người này đều là bộ đội đặc chủng bên trong chọn lựa ra tới tinh nhuệ, để cho bọn họ những người này huấn luyện chính mình, những người này còn có thể có cái gì hoa dạng, không có gì hơn chính là những cái kia. Nhưng vài ngày sau Mễ Tử Hiên liền hội phát hiện mình nghĩ sai. Sự tình căn bản cũng không phải hắn nghĩ như vậy, bọn họ muốn tiếp nhận huấn luyện, cùng với muốn nhận nhiệm vụ cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác nhau. Bắt đầu từ hôm nay sinh hoạt một chút hãm vào trong bình tĩnh. Tăng những người này như trước không nhìn chúng Mễ Tử Hiên. Thấy được hắn từ trước đến nay đều là vẻ mặt khinh thường. Thỉnh thoảng còn muốn đối với Mễ Tử Hiên khiêu khích một phen. Nếu không có Tiếu Diện Hổ cùng Đồ Tể áp chế, Mễ Tử Hiên cũng không biết cùng tăng những người này đánh bao nhiêu lần khung. Mễ Tử Hiên mỗi ngày đều muốn cấp Diệp Tư có thể cây dâu tuyết, Tang Vũ, Tống Kỳ thay thuốc. Lần kia cho cây dâu tuyết thay thuốc, Mễ Tử Hiên cũng sẽ đem nàng trói hảo, trong miệng nhét vào một đoàn vải rách. Cây dâu tuyết không thể không phản kháng qua. Có thể nàng một cái nữ hài, cho dù học qua công phu, nhưng làm sao có thể là Mễ Tử Hiên cái này chết tiệt biến thái đối thủ. Cho nên lần kia đều là bị Mễ Tử Hiên 3 đến 2 lần xuống thả ngược lại. Tức giận đến cây dâu tuyết là nổi trận lôi đình, nhưng hết lần này tới lần khác cầm Mễ Tử Hiên không có biện pháp nào. Hai người này cứu oán xem như kết đại, Tang Vũ đến là nhu thuận rất, mỗi ngày đều chủ động phối hợp thay thuốc. Mễ Tử Hiên từ cùng nàng nói chuyện phiếm bên trong được biết nàng cùng cây dâu tuyết là mỗ quân khu bệnh viện hai người y tá. Cây dâu tuyết hiếu thắng, vẫn muốn bỏ vào gia tầng đại đội, nhưng viện lãnh đạo một mực sẽ không phê. Lần này toàn quân tiến hành tuyển chọn, cây dâu tuyết dứt khoát kiên quyết báo danh, đồng thời cùng Tang Vũ ra ngoài ý định thông qua nghiêm khắc tuyển chọn, làm cho các nàng chỗ quân khu một đám nam đồng bào cả kinh thiếu chút không có cầm trong mắt chừng đến trên mặt đất. Ai có thể nghĩ vậy sao một đôi nũng nịu mỹ nữ lại thông qua tương đối nghiêm khắc tuyển chọn, làm lật một tiền lớn các lão gia, từ đó để cho bọn họ tại trong quân khu không ngẩng đầu được lên. Mễ Tử Hiên cũng tò mò hai cái này nũng nịu nữ hài làm thế nào thông qua binh sĩ tuyển chọn. Vừa hỏi mới biết được, nguyên lai cây dâu tuyết cùng Tang Vũ cùng Diệp Tư có thể đồng dạng, cũng là đến từ quân nhân thế gia, từ các nàng gia gia kia bối lên liền là quân nhân. Cây dâu tuyết, Tang Vũ gia gia, phụ thân đều hy vọng trong nhà có thể có cái nam hài. Có thể kết quả nam hài không có, nữ hài đến là có 2 cái. Vì vậy từ các nàng khi còn bé bắt đầu các nàng ra ra, phụ thân liền đem các nàng đương nam hài nhìn. Chính là bởi vì người trong nhà loại thái độ này, cây dâu tuyết rất đàn ông. Đừng nhìn xinh đẹp, hiển nhiên chính là một cái nữ hán tử. Từ nhỏ đến lớn, lại cùng cái nam hài đồng dạng tương đối thích đánh nhau. Đồng thời từ trước đến nay đều là nàng đánh người, sẽ không người đánh thắng được nàng. Điều này cũng nhờ sự giúp đỡ của bọn họ ra ra, phụ thân giáo dục, từ nhỏ các nàng đi học tập trong quân vật lộn. Cây dâu tuyết loại này chịu đựng qua chức nghiệp quân nhân huấn luyện nữ hài, tự nhiên là chỉ có nàng đánh đám kia đứa nhà quê phần. Không có đạo lý đứa nhà quê đem nàng đánh. Thế nhưng Tang Vũ lại là mặt khác một loại tính cách. Mặc kệ gia gia của nàng, phụ thân như thế nào phổ bồi dưỡng nàng, nàng từ nhỏ đến lớn cũng không thích chém chém giết giết. Liền thích nữ hài nên thích đồ chơi, tỉ như búp bê cái này, từ nhỏ đến lớn cũng đều là nũng nịu tiểu nữ sinh hình tượng. Nhưng đừng nhìn Tang Vũ nũng nịu, thân thủ lại một chút không thể so với tỉ tỉ của nàng chênh lệch. Không có biện pháp, trong nhà có 2 cái chức nghiệp quân nhân, còn lớn hơn tiểu liền huấn luyện nàng, nàng thân thủ làm sao có thể kém đến, chỉ là nàng không thích chém chém giết giết mà thôi. Cuối cùng các nàng mẫu thân chịu không, người trong nhà tại đem các nàng đương nam hài nhìn, có thể các nàng đến cùng cũng là nữ hài, nhất là cây dâu tuyết. Mẫu thân của nàng nhìn nàng cùng cái giả tiểu tử giống như rất là lo lắng nàng về sau không gả ra được. Vì vậy tại cây dâu tuyết, Tang Vũ thi đại học thời điểm, nàng không cố công công, trượng phu ý kiến, dứt khoát kiên quyết làm cho các nàng ghi danh y tá. Vốn tưởng rằng như vậy chính mình hai cái khuê nữ nhất là khuê nữ có thể chậm rãi chuyển biến qua. Có cái cô nương dạng, nhưng ai ngờ còn không đợi tốt nghiệp đại học, cây dâu tuyết liền khuyến khích muội muội báo danh tòng quân. Cây dâu tuyết vốn tưởng rằng cái này rốt cục tới có thể như nguyện, nhưng vẫn là đánh giá thấp mẫu thân mình năng lượng cùng quyết tâm. Tòng quân là tòng quân, có thể kết quả lại bị phân đến quân khu bệnh viện đương y tá. Lúc ấy cây dâu tuyết trả lại chạy về cùng mẫu thân đại nhau nhau một trận. Cây dâu tuyết mẫu thân thiên tính vạn toán chính là không có toán đến đâu sợ chính mình lưỡng khuê nữ đương y tá, nhưng vẫn là đi chức nghiệp quân nhân con đường này. Nhất là lão đại cây dâu tuyết tại đàn ông trên đường là dần dần từng bước đi đến. Mễ Tử Hiên nghe xong là liên tục cười khổ, nội tâm suy nghĩ các nàng thông qua khảo hạch đi tới đây sự tình nếu như bị các nàng mẫu thân biết. Các nàng mẫu thân vẫn không thể bị tức xuất cái tốt xấu tới a. Vài cái hạ xuống Tống Kỳ tình huống Mễ Tử Hiên cũng có nhất định rõ ràng. Tống Kỳ cùng Diệp Tư có thể đồng dạng, là một người quân y. Biết được tình huống này Mễ Tử Hiên cảm giác sự tình có điểm gì là lạ. Chính mình là bác sĩ, Diệp Tư có thể cùng Tống Kỳ vậy thì cây dâu tuyết, Tang Vũ là y tá. Quân đội làm cho nhiều như vậy tại chữa bệnh trong vòng người đần tới nơi này làm gì vậy? Nếu như là lựa chọn bộ đội đặc chủng, hẳn là tuyển chọn những cái kia tiếp nhận qua chức nghiệp quân nhân chuyên gia giáo dục hòa, mà không phải tìm chính mình những người này. Việc này thật sự là quái. Hắn nghĩ đến hỏi một chút đồ tể a, nhưng nghĩ đến cái khuôn mặt kia thối mặt liền không muốn đi. Bất quá Mễ Tử Hiên đến là tìm qua Tiếu Diện Hổ hỏi qua việc này. Có thể gia hỏa này chỉ sợ nói với hắn vô dụng. Trong miệng liền mỗi một câu lời nói thật. Về phần tìm tăng những người này hỏi còn là toán. Bọn họ nhìn Mễ Tử Hiên tương đối không vừa mắt, làm sao có thể nói với hắn lời nói thật. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt chính là một vòng. Mễ Tử Hiên tổn thương đã sớm hảo. Cây dâu tuyết, Diệp Tư có thể bọn họ cũng đều triệt để khôi phục. Bọn họ bình tĩnh mà an nhàn thời gian cũng đến cùng. Hôm nay sáng sớm đồ tể thì đem bọn hắn quát lên. Huấn luyện rốt cục muốn bắt đầu. Cây dâu tuyết là kích động. Tang Vũ vẻ mặt vẻ tò mò. Diệp Tư có thể vẻ mặt kiên nghị. Tống Kỳ vẫn y bộ dạng cũ vẻ mặt chất phác. Mễ Tử Hiên thì là chán đến chết vẻ mặt không tình nguyện. Đồ tể nhìn trước mắt mấy người này, nội tâm rất bồn chồn. Cầm như vậy gian khổ mà nguy hiểm nhiệm vụ giao cho bọn họ, bọn họ thật có thể hoàn thành sao? Bên trong còn có ba cái nũng nịu nữ hài. Có thể chuyện bây giờ đã như vậy, đồ tể cũng không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục phía dưới huấn luyện khoa mục. Thấy được đứng không có đứng đối với Mễ Tử Hiên đồ tể chính là khí không đánh một chỗ. Chau mày hung dữ hô. Đi tới đây các ngươi đầu tiên cho ta quên mất các ngươi là cá nhân. Từ giờ trở đi các ngươi là máy móc. Chỉ biết phục tòng mệnh lệnh máy móc. Đều có nghe hay không? Diệp Tư có thể mấy người đều là dắt cuống họng hô. Nghe được, Mễ Tử Hiên thì là hữu khí vô lực. Trả lại lôi kéo trường âm nói. Biết, cây dâu tuyết lập tức chán ghét liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên oát con vô dụng này. Như vậy đồ bỏ đi nên lăn có xa xa. Không có tư cách cùng chính mình một khối tiếp nhận sắp bắt đầu huấn luyện. Đồ tể cũng rất là khó chịu Mễ Tử Hiên diễn xuất. Vài bước đi đến hắn trước mặt tới gần hắn. Hai người gần gũi cái mũi đều nhanh kề đến một khối. Đồ tể dắt cuống họng hô lớn, nói cho ta biết, ngươi là cái gì? Nước miếng trực tiếp phun Mễ Tử Hiên vẻ mặt. Mễ Tử Hiên có chút chán ghét lười biếng nói. máy móc, đồ tể giận dữ hét. Ngươi là đàn bà vẫn còn không có ăn no. Cho ta lớn tiếng chút, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.